Những chiếc xe qua lại trên đường cũng lần lượt bật đèn sáng, nối đuôi nhau như một con rồng. Thời gian không còn sớm nữa, ngay cả bầu trời cũng trở nên tối đen nặng nề từ lúc nào, có lẽ còn nặng nề hơn cả ban ngày. Và tâm trạng của hai vợ chồng cũng vậy, luôn có những lời muốn nói ra nhưng rồi lại chẳng nói được. Anh lặng lẽ quan sát cô thật kỹ với vẻ trầm ngâm như mặt nước, sau đó thở dài rồi nói: Trung Thiên không sao cả, mà là bộ lễ phục em mặc ở nhà lúc nãy có vấn đề. Luồng suy nghĩ đang tập trung bỗng dưng bị chuyển hướng, cô nghiêng mặt hỏi: Bộ đồ ấy cũng là do anh mua mà, có vấn đề gì à? Anh nhún vai đáp: Đúng vậy, nhưng anh quên là không nên mua kiểu hở lưng như thế. Nói xong, anh cúi xuống khẽ thì thầm vào tai cô: Hôm nay là bữa tiệc kỷ niệm ngày thành lập tập đoàn, có rất nhiều khách khứa, anh không muốn em mặc nó, sau này em chỉ được mặc ở nhà cho anh nhìn thôi. Có nên coi câu này của anh là những lời ngọt ngào đường mật không nhỉ? Cô không biết, cho dù tập trung suy nghĩ về những lời nói khác thường của chị Hi Tắc, thì cũng có một điều khiến cho sức chiến đấu trong cô tăng gấp bội, đó là sắp phải đối phó với những người trong gia đình họ Trịnh. Phụ kiện lần trước, chỗ các thím đã làm rất tốt. Nghe nói đây là vụ án kinh tế duy nhất được tòa án cấp cao thay đổi phán quyết. Đó là chuyện chưa từng có từ trước đến nay. Chỗ thím chỉ có mấy người mà làm được như vậy, quả là khiến người khác phải kính nể. Trịnh Minh Tắc lúc nào cũng com lê cả vạt đĩnh đạc. Anh ta là anh họ của Trịnh Hi Tắc, hiện là ủy viên thường trực của hội đồng quản trị, đồng thời cũng là tổng giám đốc của Trung Thiên. Nho nhã, có tài ăn nói, tất nhiên đây chỉ là những ấn tượng đầu tiên về anh ta. Lương Duyệt cầm chén rượu rồi mỉm cười một cách chuyên nghiệp nhất, nói: Em thì lại thấy lần trước anh mua được mảnh đất ấy với giá 300 triệu tệ mới là việc đáng nể. Chỉ có điều không biết những người bị buộc phải di rời kia có tiền để mời luật sư không. Khi nào đó có lẽ phải nhờ anh giới thiệu dùm, vì văn phòng của chúng em chỉ là tép riêu, nên kể cả những tranh chấp về kinh tế như vậy cũng sẽ nhận thụ lý. Nếu không e rằng chẳng kiếm đâu ra cơm. Trịnh Minh Tắc 52 tuổi, mái đầu đã hoa râm, không để ý đến những lời châm biếm ngầm của cô, cười đáp: Đó là vì cháu của thím không hiểu việc nên gặp chút chuyện thôi. Tôi đã bảo nó tới để thảo luận với phía bên kia về chuyện bồi thường rồi. Suy cho cùng thì đó cũng chỉ là chuyện nhỏ, không cần đến sự giúp đỡ của thím. Có điều về những chi tiết trong bản hợp đồng mua đất của Trung Thiên năm nay, chú thím cũng nên cân nhắc cho kỹ. Có một số vấn đề anh không tiện nói, nhưng ngẫm nghĩ kỹ thì thấy Hi Tắc đáng lẽ nên tin tưởng thím nhiều hơn mới phải. Những lời vòng vo và cách nói úp úp mờ mờ của anh ta khiến Lương Duyệt cảm thấy có gì đó không ổn. Ý tứ của anh ta rõ ràng không phải muốn người ta xem xét kỹ lại bản hợp đồng ấy, mà là xem xét lại vấn đề gì đó có ảnh hưởng đến Trịnh Hi Tắc. Đó mới là nguyên nhân khiến anh ta cười đắc chí như vậy. Nhất định rồi, hợp đồng của Trung Thiên em sẽ xem xét kỹ rồi sửa lại, bởi đó là chuyện làm ăn của nhà họ Trịnh. Em nghĩ nếu có bất cứ vấn đề gì thì em sẽ lập tức nói cho Hi Tắc, vì vậy anh không cần phải lo về chuyện này. Hơn nữa gần đây em nghe thính đường nói sức khỏe của chị nhà không được tốt, nói rằng vì sống ở Hào Cảnh Uyển nên bệnh cũ chị ấy lại tái phát. Suy cho cùng thì đây cũng là chuyện trong gia đình, mình biết là được, chứ đừng nên mang ra tòa án. Văn kiện lần trước em cũng đã nhờ người dẹp đi, nhưng nếu người phụ nữ ấy lại về quê gửi đơn kiện thì e rằng chúng ta chẳng làm được gì nữa đâu. Anh thấy có phải không? Lương Duyệt lạnh lùng nói, không nhìn vào ánh mắt có vẻ đang cố né tránh của chị Minh Tắc. Đúng là nực cười, lại dám dùng chiêu này để uy hiếp cô. Anh ta chẳng nghĩ đến bao nhiêu việc xấu xa sau lưng mình, toàn thân đều đen như mực, thế mà cứ đi bới móc chuyện của người khác, đúng là vừa vô liêm sỉ lại vừa vô đạo đức. Chị Minh Tắc quả là một tay cáo già. Sau khi nở nụ cười miễn cưỡng, anh ta lập tức lấy lại vẻ độ lượng nói: Thím quả nhiên xứng danh là nội tướng hiền tài, từng giúp Trịnh Hi Tắc giành lại quyền quản lý. Những lời của thím nghe mà thấy dễ chịu. Thím yên tâm, nhất định anh sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này. Còn thím cũng nên chú ý chuyện của gia đình hơn nữa đi. Có một số chuyện đợi đến lúc rõ ràng thì e là rắc rối cũng đã đến nơi rồi đấy. Hai người cùng chạm cốc rồi uống cạn với những tâm trạng khác nhau. Sau đó Lương Duyệt mới lịch sự cáo lui. Càng nghĩ cô càng cảm thấy có cái gì đó không ổn, hình như có một chuyện không hay đang xảy đến. Cô vội vàng hỏi người phụ trách xem Trịnh Hi Tắc ở đâu, dù chuyện mà Trịnh Minh Tắc nói là thật hay giả thì cũng cần dừng ngay việc mua lô đất ấy. Người phụ trách cũng không nhìn thấy chủ tịch hội đồng quản trị đâu, nên bảo Lương Duyệt cứ đứng chờ ở đó, còn anh ta sẽ đi tìm. Một lát sau, anh ta quay về nói với cô rằng chủ tịch Trịnh đang bàn bạc với bên đối tác. Lương Duyệt khẽ nghiêng người nhìn thì thấy Trịnh Hy Tắc đang đứng bên cạnh bàn chủ tịch, bắt tay với một số người. Mấy người đó đứng cách chỗ cô chỉ khoảng mấy chục mét. Vừa nhìn thấy họ, Lương Duyệt bỗng cảm thấy như sống lưng đã bị người ta rút đi. Trong khoảnh khắc, cô có cảm giác sụp đổ. Trái tim cô dường như ngừng đập. Đó là dáng hình vô cùng quen thuộc. Thậm chí có nhắm mắt lại, cô cũng có thể đưa tay vẽ lại gương mặt ấy. Mùi thơm của xà phòng trên người anh vẫn như còn vương vấn trên mũi cô. Nụ cười của anh luôn nằm ở nơi sâu kín nhất trong ký ức của cô. Cô nhớ tất cả những gì có liên quan đến anh, nhưng lại không bao giờ cô gái nhỏ nhắn mặc lễ phục màu đỏ rực rỡ đang đứng cạnh anh lúc này. Anh, trong ký ức của cô, luôn là một người cô độc. Nhưng từ phía xa, trông họ thật xứng đôi. Dù là vẻ mặt hay dáng người cũng đều hoàn mỹ, đúng là một đôi trời sinh. Từ phía xa, Trịnh Hy Tắc dường như cảm thấy ánh mắt chăm chú của cô. Anh cũng ngước nhìn về phía ấy, rồi nở nụ cười vui mừng và giơ tay vẫy ra hiệu cho cô tới bên. Cô chỉ còn biết cố gắng gượng, giữ cho thân hình thật thẳng, nâng chiếc cốc trong tay, mỉm cười bước tới. Trong bụng luôn tự nhủ, nhất định phải nhìn thẳng vào anh ấy, nhất định phải như vậy. Đây là Trung Lỗi, nhà đầu tư nổi tiếng ở phố Wall. Hiện anh ấy là tổng giám đốc trẻ nhất trong ban quản trị của ngân hàng Merrill Lynch châu Á tại Trung Quốc. Tương lai chắc hẳn còn rực rỡ hơn nữa. Tiếp theo đó là lúc nữ chủ nhân bắt tay, bày tỏ sự thăm hỏi nhiệt tình đối với các vị khách. Vì vậy, Lương Duyệt mỉm cười nói: "Anh Trung quả là rất trẻ và có năng lực. Cả bạn gái cũng xinh đẹp hiếm có. Nhìn nam thanh nữ tú đứng cạnh nhau ở đây, chúng tôi thấy mình già mất rồi." Thẩm Mông Mông nghiêng mặt nhìn Trung Lỗi. Trang sức của cô đơn giản mà sang trọng, nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt long lanh. Khi nghe những lời khen của Lương Duyệt, cô có phần xấu hổ. "Chị Trịnh đã khen quá lời rồi. Trong giới tư pháp có ai không biết đến tên của chị đâu. Kinh nghiệm của chị đã được mọi người truyền tụng. Bà chị theo học ngành luật của tôi luôn lấy chị ra làm hình mẫu đấy." Lương Duyệt tựa người vào Trịnh Hy Tắc, nhưng cố gắng không để cho người khác nhìn thấy. Cô mỉm cười và nói: "Phụ nữ chúng ta chỉ muốn trẻ trung, chứ đâu có thích trải qua những chuyện phức tạp. Vì thế tôi luôn thấy khâm phục cái tuổi đã dám yêu dám hận của các cô. Như chiếc váy của cô, lứa tuổi của tôi không dám mặc. Thế nhưng trên người cô thì nó lại trở nên rất xinh đẹp và hài hòa, chẳng gì bằng tuổi trẻ." "Đâu có, màu tím chị đang mặc mới là sang trọng. Tôi rất thích màu này, nhưng anh ấy lại không cho tôi mặc. Anh ấy bảo màu này già, anh ấy thích màu đỏ rực, nên tôi mới mặc thôi. Tôi chẳng biết phải kiện ở đâu nữa." Thẩm Mông Mông nói toàn những lời phàn nàn, nhưng lại đưa mắt liếc nhìn người bên cạnh với vẻ tỉnh tứ. Lương Duyệt không chống đỡ được nữa, cô lặng lẽ nhấp một ngụm rượu rồi đáp: "Có người lo cho là hạnh phúc rồi, phụ nữ chúng ta không mong gì hơn nữa." Thấy hai người nói chuyện vui vẻ, Trịnh Hy Tắc đứng bên cạnh nói đùa: "Hai người phụ nữ vừa gặp mà đã như bạn cũ thế này, thì liệu chúng ta có thể đi ra chỗ khác để nói về những chuyện của đàn ông được không?" Lương Duyệt cười không trả lời. Trùng Lỗi cũng nói: "Phải đấy, khi mà phụ nữ đã hợp chuyện nhau thì chúng ta lập tức sẽ bị bỏ quên ngay. Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi phát ghen với chị Trịnh mất thôi." Nói xong, anh đưa bàn tay phải ra kéo Thẩm Mông Mông rồi giữ chặt lấy cô. "Thật tiếc, tôi vốn định nói chuyện với cô Thẩm thêm chút nữa, nhưng hình như anh Trung không muốn rời xa bạn gái thì phải. Nhìn vẻ căng thẳng của anh ấy, cứ như tôi sắp chỉ cho bạn gái anh ấy điều gì xấu không bằng." Lương Duyệt quay người lại nói với Trịnh Hy Tắc, nhưng đôi mắt thì không rời khỏi bàn tay Trung Lỗi đang giữ chặt lấy Thẩm Mông Mông. Đôi tay ấy cũng từng nắm chặt lấy tay cô như vậy. Im lặng một lúc, cả bốn người đều đứng yên với những tâm trạng khác nhau. Có nỗi đau, có sự sợ sùng, có nỗi thâm trầm sâu sắc, nhưng tất cả đều không được nói ra. Mãi tới khi có người đến kéo Trung Lỗi thảo luận với anh về chính sách kinh tế và tiền tệ trước mắt, thì bầu không khí ngột ngạt khiến tất cả đều cảm thấy khó bề chịu đựng mới bị xua tan. Trung Lỗi gật đầu mỉm cười với Trịnh Hy Tắc và Lương Duyệt, rồi khoác tay Thẩm Mông Mông rời đi. Tấm lưng đẹp đẽ như một tác phẩm điêu khắc được gọt giũa tỉ mỉ, khiến Lương Duyệt bất giác bước tới, đuổi theo hai bước, rồi sau đó như bỗng nhớ ra điều gì, cô dừng lại. Độ chênh lệch chiều cao một cái đầu giữa nam và nữ là một tỷ lệ vàng để người phụ nữ dựa vào người đàn ông. Vì thế, tấm lưng rất đẹp đang ra dần kia thật khiến cho người ta không khỏi cảm thấy hâm mộ. Anh đã từng mấy lần càu nhàu khi Lương Duyệt thích đi những đôi giày cao gót. Anh nói nếu em thấp một chút thì hơn. Anh thích em ngả vào người anh, cho dù bên ngoài gió mưa giông bão thế nào, em cũng không cần phải lo lắng. Những lời ấy vẫn còn đây, Thẩm Mông Mông cũng đã tựa vào ngực anh, hạnh phúc và tin cậy. Xem ra người phụ nữ muốn dựa vào đàn ông mà anh muốn tìm thì bây giờ anh đã thấy rồi. Lương Duyệt bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, bên cạnh lạnh lẽo đến trống trải. Những ngón tay cô dường như không còn đủ hơi sức để mà giữ lấy cốc rượu đỏ chỉ còn một nửa. Mặc một chiếc váy như thế này, trong một trường hợp như thế này, cô thậm chí không thể nghĩ ra cách gì để dựa vào đâu đó nghỉ ngơi một lát. Mệt mỏi đến vô cùng, làm thế nào đây? Lương Duyệt nghe tiếng gọi, cô quay người lại, thân người mềm nhũn cong gập xuống như không chịu nổi đau đớn nữa. Anh vẫn đứng phía sau lưng cô, không hề nhúc nhích. Chỉ cách nhau có một bước chân, nhưng cô không còn sức để bước tới đó nữa. Anh lặng lẽ tiến lại, đưa hai tay giữ lấy lưng cô, rất chặt, như không muốn để cô rời xa. Anh nói, anh không biết là anh ta sẽ tới. Lương Duyệt gật đầu, cười buồn bã nói, cho dù có tới cũng chẳng sao, em vẫn là em. Anh cúi đầu, hôn lên môi cô rất sâu. Ngực cô âm ỉ đau, đến cả da thịt cũng bắt đầu căng lên. Chỉ cần cúi đầu là nước mắt sẽ lập tức trào ra. Vì vậy cô chỉ còn cách ngẩng đầu lên, bất chấp mọi thứ và hôn lại anh. Vì chỉ ở tư thế ấy, cô mới không phải lo, khó xử nếu như nước mắt trào ra. Anh ấy có hôn cô ta trong góc khuất hay không? Cô gái xinh đẹp như hoa ấy nhất định sẽ được anh yêu thương lắm. Rốt cuộc thì họ có bỏ lỡ điều gì không? Cuộc đời như một chuyến xe mà chúng ta là người lái. Mỗi khi qua một bến sẽ có người lên và người xuống. Những người lên xe cùng chúng ta lúc khởi hành phần nhiều giữa đường sẽ rời đi, còn người cùng ta đến cuối hành trình thì rất ít, thậm chí chẳng có một ai. Ai đã nói câu đó nhỉ? Cô đã quên mất rồi. Thì ra khách qua đường chính là như thế. Hai người đã từng yêu nhau đến hề non hẹn biển lại có thể làm như xa lạ khi cách nhau chỉ 20 cm, rồi sau đó mỗi người lại hôn người bên cạnh mình. Đau lòng chăng? Nhưng đau ở đâu? Cô không thể tìm ra vết thương ấy. Nhiều năm trước, cô đã vứt bỏ vết thương ấy cùng với tình yêu, vứt ở một góc không biết tên. Để muốn tìm, cũng không tìm thấy. Tuyệt lắm, hôm nay vợ chồng chủ tịch hội đồng quản trị ân ái bên nhau đã trở thành tiêu điểm trước bao con mắt của nhân viên tập đoàn Trung Thiên. Cảnh tượng họ hôn nhau bên bàn chủ tịch chắc chắn sẽ được chuyển đi rộng rãi. Chị Hí Tắc bước lên bục đọc báo cáo thường niên, bên cạnh Lương Duyệt một lần nữa lại trở nên trống vắng. Người đàn ông vừa chìm đắm trong nụ hôn nồng cháy ấy thì cầm chiếc micro cũng trở nên nghiêm túc. Đã ngủ cùng giường suốt 4 năm, nhưng Lương Duyệt không sao phân biệt đâu nổi đâu mới là con người thật của anh. Điều đó cũng khó khăn như việc cô đang cố hiểu xem rốt cuộc là mình đang đau lòng vì điều gì. Buồn tiếc cho tuổi xuân đã trôi qua như nước chảy ư? Tiếc nuối vì tình yêu khắc cốt ghi tâm mà cô đã trao đi ư? Hay buồn tiếc cho sự nghèo khổ trong bao nhiêu năm mà cô đã vùng vẫy để thoát ra? Có lẽ tất cả đều không phải. Chính vì biết rõ tình yêu rồi cũng sẽ nhạt dần theo năm tháng, đến cả những lời ngọt ngào nhất rồi cũng sẽ trở thành vị đắng. Cho nên người ta mới luôn nhớ tới mối tình đầu không vụ lợi, tính toán. Hiện thực là như vậy. Muốn sống cao thượng thật sự là rất khó. Tan nát cõi lòng là chuyện chỉ thấy trong tiểu thuyết, còn trong hiện thực làm sao có thể thấy đây? Cũng giống như những bộ phim tình cảm đáng buồn cười, chỉ biết cường điệu nỗi đau muôn đời, cường điệu những trái tim si tình không bao giờ thay đổi. Nhưng trong hiện thực, kẻ dám vứt bỏ cuộc sống hào nhoáng phú quý liệu được mấy người? Tiếng vỗ tay vang lên phía dưới dành cho những kỷ lục mới về lợi nhuận và doanh thu mà tập đoàn Trung Thiên lập được trong năm nay. Chị Hí Tắc đứng trên bục chủ tịch cùng với nụ cười kiên định trên môi đã khiến nỗi lo lắng trong cô vơi đi đáng kể. Như thế này cũng rất tốt. Đối với một cô gái thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội, từng phải chịu đói chịu khát, sự yên ổn này mới thực sự là điều quý giá. Tuổi của cô cũng chậm không còn ít nữa, chẳng còn hơi sức đâu mà phấn đấu giành giật. Vì thế cô nhất định không để mình bước sai lầm thêm lần nào nữa. Thẩm Mông Mông vẫn đang dựa vào Trung Lỗi để khoe khoang về tình cảm ngọt ngào của hai người, còn Lương Duyệt thì cũng đã có Trịnh Hy Tắc. Hạnh phúc và tình yêu không cùng là một. Có tình yêu có thể sẽ có hạnh phúc, nhưng khi có hạnh phúc rồi thì có tình yêu hay không cũng không quan trọng nữa. Cho nên vẻ thảng thốt như bị mất mát của anh vừa rồi chắc cũng chẳng nói lên điều gì. Thẩm Mông Mông tự an ủi mình. Cũng giống như khi mình cướp mất chiếc kẹo từ miệng người khác, chẳng nhẽ không thể cho chủ nhân trước kia hồi tưởng lại chút hương vị ngọt ngào của nó, để rồi sau đó thèm nhỏ nước dãi ư? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.